Long Linh, chương 381, Hoàng Kim Nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đổi mới 20.106, 18:43:52, số lượng từ 2.464, kinh biến đột nhiên phát sinh, nguy hiểm tùy theo đi tới, kia đột biến mỹ nữ khua mèo yêu kiểu lợi chảo, kêu lên quái dị đánh tới. Hưu Linh đốn kinh hãi về sau tránh lui, chính là này hết thảy đều phát sinh được quá đột ngột, cự ly quá gần, cho dù tránh thoát hắn lắm mồm công kích nhưng trên mặt vẫn bị hắn chảo. Bát, một chút, Hưu Linh đốn nhanh chóng lui về trước của phòng, vừa sờ bản thân hai má trên, chỉ cảm thấy da thịt đều lật ra, năm đạo dấu móng tay sâu gần thấy xương. Hưu Linh đốn, Ái Lị Ti nhanh chóng chạy tới, chỉ thấy hào quang vùng ven sương mù trong, càng nhiều người thân ảnh từ từ đi ra. Bọn họ phần lớn là tuyệt mỹ nữ tính, còn có bộ phận binh lính, vừa đi, một cái thân thể đều phát xanh bất đồng trình độ biến dị. Hưu Linh đốn sợ hãi nói, cái này thôn trong người đều xong rồi. Liền binh lính cũng, mọi người biến dị rất nhanh liền hoàn thành, một cái cùng hung cực ác nhìn đến Ái Lị Ti hai người. Ái Lị Ti vội vàng đem Hưu Linh đốn kéo vào nhà trong, cũng đem vừa đóng cửa, hỏi. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Hưu Linh đốn còn chưa nói lời nói, chỉ nghe thấy nóc nhà dưới răng rắc vừa vang lên, ngay sau đó trần nhà trên phá một cái đại động, một cái quái vật hình người rơi xuống, tứ chi mở ra nằm sấp trên mặt đất, hướng về phía hắn hai người pi pi nha hú lên quái dị cũng cực nhanh nhảy lên sông về bọn họ. Lúc này còn có thể làm gì? Chỉ có đánh, lúc này Ái Lị Ti phản ứng sớm đã bất đồng hồi trước, nàng chân sau mạnh mẽ tích chữ kình phát lực sơ cấp chiến khí trình độ nhất định nhanh hơn hắn hành động tốc độ, hắn nắm chặt lân giáp cái bao tay, một quyền đánh hướng về phía quái vật hình người. Quái vật hình người ăn Ái Lị Ti một quyền, động tác mảy may cũng không có thụ ảnh hưởng, ngược lại tượng cái hầu từ cây rái cá kiểu quấn ở Ái Lị Ti trên người cũng há miệng ra, một hơi cắn hướng Ái Lị Ti đầu. Cái này có thể đem Ái Lị Ti sợ hãi, người trước mắt hình quái vật miệng tựa như côn trùng khẩu khí một dạng, bốn cánh hoa mở ra, trong miệng tràn đầy xoắn ốc hình có độc sức mang rô, nếu này một hơi đi xuống, thế nào cũng phải đem nàng nửa cái đầu gặm được không thể. Hào, tốt, tại lúc này Hưu Linh đốn đã gọi ra đến vị luân, ma năng chùm tia sáng cùng cường lực ma pháp đạn oanh tại quái vật hình người cùng Ái Lị Ti trên người, bà. Nắm, quái vật kia bắn cho mở cũng bị nhảy lên không trung ra khắc tiếp được rơi ở trên mặt đất dùng sức quăng vài chục 20 vòng, một cái trùng điệp bám tại tường trên, đem tường thể đều cấp đụng nứt. Ái Lị Ti trái tim bịch nhảy, một vẻ kinh hồn chưa định chính là không bằng. Chờ, hắn định chỉ nghe thấy môn tường bị dùng sức đụng phải, càng có vài chỉ hình người quái theo cửa sổ trong vọt vào nhà trong, không chút nào dừng lại liền nhào lên tiền. Trước, trong đó dường như còn sử dụng kỵ sĩ ma pháp kỹ nghệ cùng đầy người chiến khí quái vật. Mà bị ra khắc rơi thất điên bát đảo ra hỏa, miệng phát ra chít chít cạp chít chít tiếng kêu quái dị, run lên thân thể bò lên, lại nằm sấp trên mặt đất. Lực trường hộ thuẫn, Hưu Linh đốn ma pháp lập tức triển khai. Vù vù, kỵ sĩ kỹ nghệ bị lực trường hộ thuẫn chống đỡ hấp thu đi sau suất. Ra, nhẹ vang lên, Hưu Linh đốn nhìn trước mắt gần trong gang tấc quái vật quái dị bàn tay to. Hào, tốt, thật nhanh, hắn và Ái Lị Ti một dạng, dọa tới trái tim đều nhanh nhảy ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một phát này chỉ cần chậm thêm nửa giây, hoặc là lại làm cho quái vật tiền. Trước, gần 10cm, hắn đầu cô vỡ cũng phải bị thương nặng. Chính là ngăn lại đệ một con quái vật, phía sau còn có đệ nhị chỉ, đệ tam chỉ, đệ tứ chỉ. Trong phút chốc trong, lực trường hộ thuẫn luôn miệng nhẹ vang lên. Loại này trong khoảng thời gian ngắn, liên tục lực lượng xung kích khiến cho, bản cũng đã ma lực không tốt, không khôi phục bao nhiêu Hưu Linh đốn, một cái cung cấp không lên cường đại ma lực, lực trường hộ thuẫn trong nháy mắt sụp đổ. Rầm rầm rầm, là tả, Hưu Linh đốn ngực liền trong vài cái quyền chảo trên người cũng bị chặn ở trước người vài chỉ hình người quái cầm ra mấy đạo miệng vết thương. Chính là Ái Lị Ti bên kia cũng không dễ chịu, phòng ốc tường bị công phá, cuồn cuộn không ngừng quái vật xông tới, hung bi thảm cùng tàn bạo có thể nghĩ ra. Hai người bị bao quanh vây công, lúc này Hưu Linh đốn cũng chỉ có thể khác đánh một trận tử chiến. Hắn thầm nhủ đem ma lực hấp thu thể trong còn sót lại tất cả ma lực toàn bộ đưa ra cùng bản thân ma lực tương dung hợp cũng đem 8 khối vị luân toàn bộ cái búng, đem toàn bộ ma lực quán trú tại trong đó. Lượng tử loạn xạ, 8 khối phi tại không trung vị luân mắt nhân trên ma lực sóng sáng người giải rác đột nhiên, như liên xạ nhanh nỏ giống nhau ma năng chùm tia sáng bắn ra tức khắc bên tai chỉ nghe được gió bão kiểu rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Điên cuồng nổ mạnh, Ái Lị Ti tại này nổ tung làn khí trong, bị chấn động đến tựa như giấy lá một tượng loạn tung bay, nhưng chỉ cần có hắc long lân giáp tại trên người, loại này trình độ ma pháp liền không thể thương tổn đến hắn. Hảo, tốt, vài giây đồng hồ sau, nổ mạnh ngưng, Ái Lị Ti theo phòng ốc bị nổ toái gạch ngói vụn trong đứng lên, lắc đầu vứt sạch trên đầu cho bụi, có thể ngẩng đầu gặp đến, chỉ thấy những kia do. Từ, mỹ nữ binh lính biến thành quái vật hình người, lại còn sống vây quanh ở chu vi, cũng chuẩn bị lại lần nữa phát động công kích. Nhìn đến những quái vật này, nửa quỳ trên mặt đất trên thờ hưu linh đốn trong lòng một trận lạnh lẽo, vừa rồi 8 cái vị luân tổng cộng bắn hơn 100 lần ma năng chùm tia sáng, nhưng đây đã là hắn toàn bộ ma lực cực hạn. Mà trước mắt những quái vật này, mặc dù đều bị bất đồng trình độ nhiệm vụ, có thậm chí đã phần còn lại của chân tay đã bị cụt cụt tay, thân thể đều bị oanh nát vụn, có thể bọn họ lại còn sống. Bọn người kia, là quái vật gì, thân thể cực độ kiên cường dẻo dai, liền sinh mệnh lực cũng như vậy ương ngạnh sao? Hôm nay được chết ở chỗ này. Ở hai người bởi vì tuyệt vọng, tâm tình hết sức phức tạp uể oải thời điểm, đột nhiên từng tầng một liệt hỏa chi lãng theo bầy quái vật ngoài đốt. Sóng lửa ngoài chỉ nghe được một cái nam tính thanh âm đồng thời hô. Gục xuống, không cần người ở phía ngoài nói, Hưu Linh Đốn cùng Ái Lị Ti thấy được ánh lửa tập kích tới, đã sớm nằm sấp trên mặt đất. Kia sóng lửa cơ hồ cọ bọn họ thân thể liệu qua, đốt tại những quái vật kia trên người. Ngọn lửa trong, vài người kích khai mở quái vật vọt vào thấy được Ái Lị Ti cùng Hưu Linh Đốn, hô. Nhanh đi theo chúng ta. Hưu Linh Đốn hai người không nói hai lời, đuổi theo sát bọn họ liền xông ra ngoài. Ai, là các ngươi. Chạy đến đường phố trên Ái Lị Ti mới phát hiện cứu bản thân chính là An Cách Lỗ, Khắc Lạc Y bọn họ, ngoài ra còn có một cái không nhận thức người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hưu Linh Đốn chưa phát giác cười một chút. À, cái này thế giới thật đúng là tiểu A, Nga đúng rồi, các ngươi đã từng nói muốn tới nơi này. Khắc Lạc Y cùng An Cách Lỗ bọn họ đối cứu ra người là Hưu Linh Đốn cùng Ái Lị Ti cũng thật bất ngờ, chẳng qua bây giờ không phải tưởng. Nghĩ, cái này thời điểm, Ái Lị Ti phát hiện mặc dù hiện tại đã chạy trốn tới đường phố trên, trốn ra phòng ốc dưới bị quái vật vây quanh, nhưng thực tế trên trước mắt nguy hiểm một chút cũng không có đổi tiểu, ngược lại vẫn ở vào vạn phần tình cảnh nguy hiểm. Nơi này ngoại trừ trước vây quanh bọn họ quái vật hình người ngoài ra, ngã tư đường trên còn có nhiều người hơn hình quái đang tại vây đến. Cái này thôn trong, có đại lượng quái vật hình người tồn tại. Mấy cái này quái vật hình người biến hóa bộ dáng đều không giống với, hơn nữa lực lượng tựa hồ cũng thật cường hãn, bọn họ tại nóc nhà nhảy tung bay, dùng tốc độ cực nhanh qua lại không ngớt tại ngã tư đường trên, đừng hướng An Cách Lỗ bọn họ phát động tấn công. Đi mau, đừng khiến bọn họ lại vây. Xa lạ kia người cao giọng hô to. Hốt một chỉ hình người quái nhảy lên tại nhô lên cao, hai móng đẩy về phía trước ma pháp trận tại hắn lòng bàn tay tản ra. Bọn người kia còn biết ma pháp, Hưu Linh Đốn cả kinh nói. Xem ra bọn họ hoàn toàn kế thừa biến dị tiền. Trước, chỗ có năng lực, đang khi nói chuyện cái kia người xa lạ đã đón còn chưa phát ra ma pháp trùng. Hướng, nhảy tới, phá diễm đao, một bà không dài không ngắn mang theo ngọn lửa quét qua kêu thảm thiết tiếng kêu quái dị âm thanh trong quái vật kia cánh tay bị sóng vai tức mất. Thật là lợi hại, Ái Lị Ti tán thưởng nhìn đến. Không chỉ là như vậy, An Cách Lỗ gặp xa lạ kia người thoát khỏi nguy hiểm, đối Hưu Linh Đốn nói tiếp nói. Những quái vật này còn bảo lưu lấy bản thân ma thú thủ hộ cho nên muốn càng thêm cẩn thận rồi. Người xa lạ rơi ở trên mặt đất sau, từ miệng túi trong lấy ra rất nhiều ma thạch bom, xung quanh ném loạn cũng xuất ra một bả ma thạch súng kíp giết hướng quái vật miệng hô. Không muốn ham chiến, trở lại Hoàng Kim nhà đi. Khắc Lạc Y bọn họ ngoại trừ An Cách Lỗ ngoài ra, sớm gọi ra từng người thủ hộ, một đường giết ra chỉ lo lao ra tập kích tới quái vật vây quanh, quyết không cùng quái vật dây dưa. Mấy phút đồng hồ sau, Ái Lị Ti bọn họ rốt cục bình an trốn vào Hoàng Kim nhà trong. Ô Cách Trương,